Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51 ấm lòng. Milos đi vào cùng An Diệc ước định địa điểm, nhìn đến Kim Mao chính quỳ rạp trên mặt đất lười biếng mà phơi nắng. Mà An Diệc tắc ngồi ở trên tảng đá, một bên luyện cốt, một bên dùng chân cấp Kim Mao cào bối. Nhìn thấy Milos xuất hiện, Kim Mao chỉ là liếc mắt một cái liền không hề phản ứng. An Diệc tắc gật đầu xem như chào hỏi qua, nhiều ngày không thấy, hai người như vậy lãnh đạm thật sự hảo sao? An Diệc còn chưa tính, nhưng Kim Mao kia vẻ mặt thâm trầm u buồn bộ dáng là chuyện như thế nào? Hắn không phải hẳn là vừa thấy mặt liền nhào lên tới cùng hắn đại chiến tam hiệp sao? An Diệc, gần nhất có khỏe không? Milos đi đến An Diệc bên người, vừa định ngồi xuống. Liền thấy một cái đuôi to đảo qua tới, đem hắn cùng An Diệc cách ly, chiếm hữu dục vẫn là như vậy mãnh liệt, xem ra vẫn là trước kia cái kia Kim Mao không sai. Milos thầm nghĩ, An Diệc nhìn về phía Milos, vì tay nhặt lên một cây xương cốt viết đến, ngươi thế nào, sự tình tiến triển còn tính thuận lợi, chỉ là siêu tập chứng cứ còn cần một chút thời gian. Milos đẩy ra trên mặt đất xương cốt ngồi xuống. Toàn thân lỏng, tựa hồ đến nơi đây mới yên tâm triển lộ chính mình mỏi mệt. Yêu cầu cái gì chứng cứ? An Diệc hỏi, hiểu biết kiểu mới có thể nguyên tố nội tình nhân chứng. Cùng với, Milos nhắm mắt lại, chậm rãi trả lời, hắn đánh lén chúng ta vật chứng. An Diệc đang muốn hỏi lại hỏi hắn có biết hay không U Liêm Công. Thành sự tình, lại thấy hắn đã dựa vào trên tảng đá ngủ rồi. Mấy ngày liền dã ngoại sinh hoạt cùng khắp nơi bôn tàu. Cho dù kiên nghị như hắn, cũng sẽ cảm thấy mệt đi. An Diệc từ tồn tự giới chung lấy ra một kiện màu xanh lục cốt điêu. Nhẹ nhàng đặt ở Milos đầu biên. Đây là nàng dùng dược thảo tinh hoa chế tác thực vật năng lực cốt điêu. Có an thần định khí, đề cao giấc ngủ chất lượng công hiệu. Nhìn Milos dần giãn ra ánh mắt, nàng quay đầu. Tiếp tục tinh luyện nguyên liệu lõi, chỉ là động tác trở nên nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều. Kim Mao thấy thế, thấp ngao ô, một tiếng. Sau đó sấn An Diệc không chú ý, trộm đem kia khối thực vật năng lực cốt điêu lấy đi. Tăng tiến chính mình ngực lông tóc, thả lại đi, An Diệc dùng ngón chân cốt chọc hắn bối. Kim Mao trở mình, làm bộ không nghe thấy, còn tưởng rằng gia hỏa này biến thành chín. Nguyên lai vẫn là một cái dạng, An Diệc lại từ nhẫn chung lấy ra một khối thực vật năng lực cốt điêu. Này khối cho ngươi, Kim Mao vươn móng vuốt, An Diệc năm ngón tay nắm tay, chiều Milos giơ lên cầm, ý bảo hắn trước đem kia khối thả lại đi. Kim Mao hừ vài tiếng, không tình nguyện đem kia khối thả lại nguyên lai vị trí. An Diệc sờ đầu của hắn, nâng hắn tay. Nhẹ nhàng đem thực vật năng lực cốt điêu đặt ở hắn lòng bàn tay. Kim Mao nhìn chằm An Diệc mảnh khảnh xương ngón tay. Đột nhiên một phen bao lấy. Sau đó chậm rãi dán đến chính mình trên trán, nhắm mắt lại như là ở cảm thụ cái gì. Biểu tình mang theo vài phần thành kính cùng nhu tình. An Diệc ý thức nhẹ động. Phảng phất có một cổ dòng nước ấm lần đến toàn thân. Một chút dung nhập linh hồn của nàng. Giờ khắc này, An Diệc rõ ràng mà cảm nhận được Kim Mao tình tấu cùng thân cận. Hắn, là thật sự đem chính mình làm như phối ngẫu. An Diệc không biết nên như thế nào đáp lại. Kim Mao tựa hồ cũng không có tính toán chờ nàng đáp lại. Buông ra móng vuốt, lại nằm hồi trên mặt đất. Tiếp tục mơ màng sắp ngủ mà phơi hắn thái dương. An Diệc, trêu chọc xong người khác, liền lo chính mình đi ngủ. Nhìn chằm hắn nhìn sau một lúc lâu, An Diệc lắc đầu, tính, gia hỏa này quá đơn thuần, lớn như vậy cũng chưa nói qua đối tượng, chờ hắn về sau tìm được tộc nhân, phòng trừng liền sẽ không đối nàng cảm thấy hứng thú. An Diệc lại nhìn xem Milos, nhìn lại chính mình này một thân bạch cốt, mặc danh cảm thấy có chút thương cảm mần ni làm một khối bộ xương khô. Tựa hồ liền luyến ái cơ hội đều không có a. Thế giới thật là quá tàn khốc, nàng muốn sáng tạo một cái bộ xương khô hậu cung, ôm đồm vũ trụ sở hữu chủng tộc, Hừ, liền như vậy vui sướng mà quyết định. Milos vẫn luôn ngủ đến hoàng hôn mới tỉnh lại. An Diệc đã dâng lên đống lửa, nướng thượng món ăn thôn quê. Từ học được chế tác thực vật năng lực cốt điêu sau, nàng không chỉ cực hạn với trích thực vật dược tính, còn có các loại hương vị, tỉ như chua ngọt đắng cay hàm chờ, tại dã ngoại đều có thể tìm được. Đương nhiên, An Diệc bản nhân là nếm không ra, chỉ có thể dựa kim mao đầu lưỡi. Trước mắt chủ yếu siêu tập hàm, ngọt, toan cùng hương. Cùng loại thì là, bốn loại dùng cho gia vị thực vật tinh hoa. Có gia vị, đồ ăn hương vị nháy mắt tăng lên vài cái cấp bậc. An Diệc đối với thịt nướng kích hoạt rồi một khối đựng thì là hương thực vật năng lực cốt điêu. Lục quang hiện lên, chốc lát gian, một cổ nồng đậm hương khí lập tức ở trong không khí tản ra. Thịt nướng chi chi rung động, dù nước ứa ra, hơn nữa loại này hương khí, thật là làm người thèm nhỏ dãi. Ngao ô tương đương, kim mao không biết từ nơi nào vụt ra tới. Ngồi xổm An Diệc bên người, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm nướng giá thượng thịt. Cái đuôi hăng hái mà đong đưa, chụp đến mặt đất chấn động chấn động. Milos biểu tình chưa động, nhưng thân thể ngồi thẳng vài phần, một bộ nghiêm chỉnh lấy đãi bộ dáng. Để tránh tranh đoạt, lần này An Diệc làm cũng đủ phân lượng, chẳng những có nướng BBQ, còn có canh cá, nấu trứng cùng với hầm đậu quả. Hẳn là có thể đem này hai chỉ đại dạ dày vương cấp uy no rồi. An Diệc chụp bay kim mao trộm vươn móng vuốt, tự mình phân thực, một người một phần, kim mao vốn dĩ tưởng kháng nghị, lại thấy chính mình phân lượng mỗi lần đều so Milos nhiều. Lúc này mới cố mà làm, mà tiếp nhận rồi. Trên thực tế, An Diệc biết kim mao sức ăn so Milos đại, cho nên cho hắn phân tự nhiên so Milos nhiều. Milos nhưng thật ra không ngại, chỉ cần kim mao không tới đoạt chính mình trong chén đồ ăn. Đắm chìm trong hoàng hôn hạ, bốn phía cây xanh thành bóng râm, mùi hoa chim hót, một tay cắn thịt nướng, một tay uống canh cá. Milos cảm thấy đây là hắn 20-30 năm qua ăn đến phong phú nhất mỹ vị nhất một đốn. Ở thực vật thưa thớt Tortasting, loại này thuần thiên nhiên đồ ăn, cơ hồ đã tuyệt tích. Bọn họ đã từng mất đi thiên nhiên, lấy càng thêm tráng lệ tư thái, lại lần nữa bày ra bọn họ trước mặt, chỉ mong lúc này đây, nhân loại có thể hoàn chỉnh mà có được nàng, quý trọng nàng. Ăn qua cơm chiều, kim mao nhảy vào trong nước tiêu thực đi. Milos đi đến ngoài động, thoải mái mà duỗi thân một chút thân thể. Một lát sau, hắn nhìn về phía An Diệc, An Diệc đang ngồi ở cửa động. Trong tay không biết ở đùa nghịch cái gì. An Diệc, ta ngày mai muốn đi. Lần này chỉ sợ muốn tách ra thời gian rất lâu. An Diệc ngẩng đầu, cầm lấy một cây nhánh cây trên mặt đất viết đến. Có nắm chắc sao? Milos cười cười, một nửa đi, không quan hệ. Liền tính thất bại cũng không quan trọng. Quan trọng là giữ được tánh mạng. Ân, Milos sánh mắt chuyên chú. Trong lòng có loại muốn đem ra hỏa này cất vào trong túi mang đi xúc động. Quả ấm lòng, một con ấm lòng bộ xương khô, nên phóng bên người cưng chiều che chở. Đáng tiếc, hắn hiện tại còn không có cũng đủ quyền lợi cùng thực lực. Lúc này, An Diệc như là nghĩ đến cái gì? Viết nói, người biết hai hào căn cứ sự sao? Hai hào căn cứ phát sinh chuyện gì? Trước đó không lâu, bọn họ đã chịu một đám U Liêm tập kích. U Liêm, Milos tuy rằng gặp qua bộ xương khô U Liêm Ti Ti, nhưng không biết cái loại này sinh vật chính là bị An Diệc gọi U Liêm Mani. An Diệc vì thế cho hắn miêu tả một chút đại khái hình dáng. Nguyên lai là cái này, Milos trầm tư nói. Ta nghe nói chúng nó giết chết không ít người, không nghĩ tới hiện tại lại xông vào hai hào căn cứ. An Diệc, người đối chúng nó có bao nhiêu hiểu biết? Cánh tay như lưỡi hái, có thể cắt kim loại, giỏi về ẩn hình, trên người khoác cứng rắn giáp xác, bình thường vũ khí không gây thương tổn chúng nó. Milos nhíu nhíu mày, xem ra so với hắn dự tính lợi hại hơn, lấy hai hào căn cứ trước mắt trạng huống, chỉ sợ muốn đả thương vong thảm trọng. Ngày hôm sau, Milos từ An Diệc nơi đó thu hồi chính mình thiết bị đầu cuối cá nhân, chuẩn bị trở lại hắn chiến trường. bất quá mới để lại một ngày, liền phải vội vàng rời đi. Hắn vốn dĩ không cần tới này một chuyến, chỉ là nhịn không được muốn gặp mỗ chỉ bộ xương khô một mặt mới an tâm. Ni mới vừa xoay người, An Diệc đột nhiên giữ chặt hắn, ý bảo hắn đem cúi đầu tới. Milos sánh mắt hơi lượng, chẳng lẽ đây là tưởng cùng hắn hôn đường? Sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. An Diệc chỉ là ở hắn tả nhĩ thượng khẩy một chút liền lui trở về. Milos sờ sờ chính mình lỗ tai, mặt trên tựa hồ nhiều một kiện đồ vật, giống nào đó cốt chất vật phẩm trang sức, kề sát ở hắn vành tai bên cạnh. Đây là cái gì? Hắn hỏi. Bộ xương khô con ếch ngươi tới, tặng cho ngươi. An Diệc viết nói, ngươi tới, cái tên thật kỳ quái, ta đã có vượng vượng, vì cái gì còn muốn đưa ta một con, nó có cái gì đặc thù tác dụng sao, về sau ngươi sẽ biết. An Diệc nhắc nhở hắn, đừng đánh mất. Milos gật gật đầu, mở ra hai tay ôm ôm An Diệc, sau đó xoay người rời đi. Hắn không có nhìn đến ở An Diệc xương cánh tay thượng còn bám vào một con giống nhau như đúc bộ xương khô con ếch, duy nhất bất đồng chính là, này chỉ con ếch trên người có khắc một cái nhỏ bé, đệ tự. Mà Milos kia chỉ, khắc chính là một cái truyền tự. Ở Milos chạy về trên đường, hai hào căn cứ nhiều lần lọt vào U Liêm tập kích. Theo dõi bắt giữ không đến U Liêm hành tích, Nader trung tướng liền sai người ở căn cứ các nơi phun thượng đủ mọi màu sắc minh quang phấn. Giống nhau chỉ cần dính lên, cho dù ở ban đêm cũng không sở che giấu, nhưng mà, cũng không biết là U Liêm quá mức giảo hoạt, hiểu được tránh đi minh quang phấn, vẫn là minh quang phấn đối chúng nó không có tác dụng. Tóm lại, Nader thi thố không có bất luận cái gì hiệu quả, hai hào căn cứ trước mắt còn có 7 vkép nhiều người. Mấy ngày thời gian, liền có 100 nhiều người chết ở U Liêm lưỡi hái dưới. Mà bọn họ đối này không hề biện pháp, Nader trải qua vài lần sau khi thất bại, không thể không lại lần nữa hướng ba hào căn cứ cầu cứu. Milos tiến vào tín hiệu khu khi, ba hào căn cứ còn đang thương lượng hay không cứu viện vấn đề. Vệ cảnh khẩn cấp báo cáo phát hiện Milos tung tích, hội nghị bởi vậy gián đoạn. Không đợi Valenoe hạ lệnh, Milos đã chủ động hướng bọn họ phát tới tin tức. Không cần phái người tới bắt ta, ta lập tức liền hồi căn cứ. Quả nhiên, bất quá nửa giờ, Milos sở một đôi binh lính hộ vệ hạ, thản nhiên mà đi vào căn cứ. Hắn đối hai bên nghiêm chỉnh lấy đãi vệ cảnh làm như không thấy. Lập tức chiều hành chính tổng hợp trung tâm đi đến, dọc theo đường đi đều không có người ra tiếng ngăn trở. Thẳng đến hành chính tổng hợp trung tâm cửa, mới bị thủ vệ binh lính ngăn lại đường đi. Bọn họ đầu tiên là kính thi lễ, sau đó xấu hổ mà nói, Milos thiếu tướng, chúng ta yêu cầu tịch thu ngài vũ khí, ta vũ khí cũng không rời khỏi người. Các ngươi hoặc là làm ta đi vào, hoặc là làm cho bọn họ ra tới, bằng không, ta hiện tại liền rời đi, nếu là những người khác. Thân ở quân sự trọng địa còn dám như thế dõng dạc, sớm bị người chào phúng. Nhưng những lời này từ Milos trong miệng nói đến, nhưng không ai hoài nghi hắn có thực lực này cùng quyết đoán. Binh lính đang muốn đáp lời, máy liên lạc chung đột nhiên truyền đến UN thanh âm, thỉnh Milos thiếu tướng tiến vào, binh lính lập tức thối lui đến một bên. Cung kính mà đem Milos đón vào tổng khu, nhìn theo hắn biến mất ở hành lang cuối, tác giả có lời muốn nói, nguyên lai các ngươi đều ở. Nháy mắt cảm thấy cái này cô độc lễ tình nhân trở nên tình yêu tràn đầy. Đột nhiên tưởng khai một thiên văn, tên đã kêu ta cùng người đọc yêu đương, mau xuyên văn, mỗi cái thế giới công lược một cái người đọc, gom đủ 100 cái không biết có thể hay không triệu hoán thần long tương đương. Hết chương.